Thật giống như rất nhiều hợp đạo chân linh của hồn kiệt môn kia, bọn họ đều tu luyện tiểu thạch đại đạo, giữ mọi người cũng có những chỗ khác nhau, nhưng mà nói đến cùng, đại đạo của bọn họ chính là tiểu thạch đại đạo, đều là một bộ phận của tiểu thạch đại đạo. Về phần đệ nhất chủng đại đạo, cái trước mắt ở trong vũ trụ toàn bộ từ trước tới nay, trong ngàn vạn chúng sinh tiến vào cảnh giới hợp đạo, chẳng qua mới có mấy ngàn người nắm giữ thiên đạo. Thiên đạo này vừa ra, muốn đè ép đồng nguyên thiên đạo của hắn, tiến hành một hồi đạo tranh, hai thiên đạo, chỉ còn lại một đường thiên đạo. Trong vũ trụ chỉ tồn tại 3.000 thiên đạo, ở trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly lại phát hiện, hỏa chi đại đạo của mình, tích hàm diệt thế sang thế lực, sinh sôi không dứt, luân hồi kiếp kiếp, có thể nói chính là độc nhất vô nhị. Sau khi phóng ra ngoài, khẳng định lực áp hỏa chi đại đạo ban đầu sẽ trở thành một trong 3.000 thiên đạo. Cho nên khi đó, Lạc Ly dự cảm mình sẽ cùng rất nhiều cường giả nắm giữ hỏa chi đại đạo trong tay, đánh một trận cuối cùng thủ nhi đại chi. Nhưng mà đến tiên giới, Lạc Ly lại phát hiện cái này không giống như tưởng tượng của mình, ở trung thiên chủ thế giới, mình vận chuyển hỏa chi đại đạo có thể nói chính là ở ngoài 3.000 thiên đạo của trung thiên chủ thế giới, là thiên đạo độc nhất vô nhị. Đến tiên giới, hỏa chi đại đạo mình phóng ra ngoài, cũng không xuất hiện cái gì để ép 3.000 thiên đạo trở thành đệ nhất vô nhị hỏa chi thiên đạo, ngược lại cũng giống như các hợp đạo chân linh khác, không có. Góc truyện audio.com, gì đặc biệt, cách chương.